Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 2, đưa lên môn đỉnh lô. Diệp Vô Thiên quay đầu quét mắt một vòng bốn phía bố trí. Hồng đăng lung, hồng thiếp giấy, còn có hồng ti lụa. Phía sau trên giường bị tử cũng đều là hồng. Cả phòng hồng hồng phi thường vui mừng. Nguyên lai, là muốn kết hôn a. Ở trong đầu tìm tòi một hồi thiên trạch ký ức. Hắn tìm tới ngày hôm nay thái tử phủ hồng như vậy nguyên nhân. Cảm tình là thiên trạch đang muốn cưới vợ hỏa vu. Cũng chính là tương lai thái tử phi. Bất quá, thiên trạch còn không có nhìn thấy thái tử phi cũng đã bị diệt. Mà lúc này Diệp Vô Thiên chính là thiên trạch. Tuy nhiên hắn hình dạng không thay đổi. Nhưng ở tần thời trong thế giới, Diệp Vô Thiên chính là thiên trạch. Cái này chính là hệ thống lực lượng. Cũng không tệ lắm, mới vừa xuyên Việt thì có đưa lên môn đỉnh lô. Diệp Vô Thiên hơi nhếch khóe môi lên. Hắn ngược lại là có chút chờ mong cái này hỏa vu đến cùng dáng dấp ra sao. Có xinh đẹp hay không? Thời gian chuyển động, một cái chớp mắt đến trưa. Nguyên bản trời âm u khí cũng sáng sủa ra. Bốn phía pháo cối âm thanh không dứt lọt vào tai. Trên đường phố, một mảnh vui sướng. Đều là người chung quanh tiếng đàm luận âm. Thái tử điện hạ muốn thành thân a. Có người nói cưới vợ là hỏa vu đại nhân. Cũng thế, chỉ có hỏa vu đại nhân mới có thể xứng với thái tử điện hạ. 903 phải biết, thái tử điện hạ thế nhưng là trăm năm khó gặp vu thuật thiên tài. Hỏa vu đại nhân mỹ mạo cực kỳ, cùng thái tử điện hạ thật đúng là xứng đôi a. Tiểu tử, ngươi lại gặp qua hỏa vu đại nhân. Hỏa vu đại nhân không phải là cho tới nay không lộ diện sao? Chính diện chưa từng thấy. Ta cũng là lần trước giúp thái tử điện hạ đi tặng lễ thời điểm. Vô tình nhìn thấy một lần hỏa vu đại nhân bóng lưng. Từ bóng lưng xem ra liền biết tuyệt đối rất đẹp. Ngoặc kép, tiếng chiêng trống tiếng pháo nổ triệt một trận. Theo một trận huyên náo truyền đến. Cách đó không xa hai hàng binh lính chạy tới, đặt ngang hàng đứng ở hai bên, từ giữa đó phân ra một cái rộng rãi thông đạo, mà ngay tại lúc này, vừa nhấc đại hoa kiệu, chậm rãi tới, kiệu hoa, tục xưng, đại hồng hoa kiệu, có bốn người nhấc, tám người nhấc phân chia, cái này đỉnh tám người nhấc kiệu hoa, nhấc kiệu người mặc một màu đặc chế sa tanh áo khoác ngoài. Có vẻ đặc biệt long trọng, ngồi kiệu hoa vẫn còn chứa đựng cưới hỏi đàng hoàng. Nguyên phối phu nhân tâm ý, nữ tử một đời chỉ có thể ngồi một lần, là kết hôn tập tục. Mà mọi người nghị luận sôi nổi hỏa vu đại nhân, thì là trên người mặc một thân hồng sắc cưới phục, ngồi một mình trong đó, ngồi ở trong kiệu trên đầu nữ nhân che lại hồng sắc khăn vải. Không thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng chỉ nhìn vóc người, có lồi có lõm, mười phần hoàn mỹ, ở phi lỗ tự nhiên không có cái gì bái thiên địa thuyết pháp. Kiệu đứng ở thái tử phủ cửa, tân nương liền chính mình đi xuống, tuy nhiên che lại mắt, nhưng nàng tựa hồ có thể thấy rõ đường. Cứ như vậy đi theo vài tên thị nữ phía sau hướng thái tử phòng đi đến. Dọc theo đường đi đều là các loại hồng đăng lung phi thường vui mừng. Nhưng cũng không có mấy người, toàn bộ thái tử phủ, trừ tình cờ đi qua thị nữ, hầu như không thấy được một người, bởi vì thiên trạch tính cách duyên cớ, hắn không thích quá nhiều người, vì lẽ đó thái tử phủ không có nhiều dư binh lính hộ vệ cái gì. Ở thị nữ dẫn dắt đi, tân nương đi tới thái tử cửa gian phòng, thị nữ mở ra hôn về sau liền lui xuống đi. Tân nương chính mình đi tới, chân ngọc bước vào gian phòng trong nháy mắt, nàng nhịp tim đập đột nhiên nhanh rất nhiều. Tuy nhiên trước đây gặp qua mấy mặt, thế nhưng nữ tử đối với thái tử ấn tượng cũng không sâu. Lại không nghĩ rằng liền muốn gả cho hắn, làm thái tử phi, bất quá, thiên trạch thái tử đối với nàng có ân, phi lỗ cũng đối với nàng có ân, có thể báo đáp ân nhân. nàng cũng đồng ý, mang theo thấp thỏm tâm tư. Nữ tử tiến vào phòng, chỉ là nàng mới đi vào trong nháy mắt, trên đầu hồng khăn voan trong nháy mắt bị thổi ra, lộ ra tinh xảo mặt, một thân màu đỏ rực áo cưới, đầu đội phượng quan hà bí, sắc mặt tái nhợt non cực kỳ, giống như bơ giống như vậy, tựa hồ muốn chảy ra nước, hai mắt lưu động, xinh đẹp tuyệt trần hiến hát, nhẹ nhàng uyển chuyển, mắt ngọc mày ngài, giống như đắc kỷ trên đời. Không sai, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt khen một câu, cái đỉnh này Lô Dung Mạo hắn rất hài lòng. Hơn nữa Diệp Vô Thiên còn cảm giác được nữ tử này trong cơ thể có một nguồn sức mạnh rất cường lực đo, nếu như có thể đem nguồn sức mạnh này vận dụng thỏa đáng, ít nhất ở tần thời thế giới này có thể tiến vào thiên hạ 10 vị trí đầu. Bất quá nhìn kỹ nữ tử này dung mạo, Diệp Vô Thiên cảm giác có như vậy một tia nhìn quen mắt. Hắn bỗng nhiên muốn lên ở trái đất thời điểm, xem qua tần thì Minh Nguyệt Chi Thiên thứ 9K bên trong nội dung cốt truyện. Nữ nhân này, thật giống liền thiên hành cửu ca bên trong nhân khí tối cao nữ chính. Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ, Diệp Vô Thiên không khỏi thấp giọng gọi một câu. Thiên Trạch đại nhân, ngài nói cái gì? Nữ tử nghi hoặc mà nhìn Diệp Vô Thiên. Quá miệng bên trong Diễm Linh Cơ là cái gì? Hơn nữa nàng không khỏi cảm thấy danh tự này êm tai. Có một loại cảm giác, thật giống như, danh tự này là nàng. Bản tôn ý tứ là, người sau đó tên liền gọi Diễm Linh Cơ. Vâng, Thái tử Điện Hạ, Diễm Linh Cơ cung kính ứng câu. Nàng rất yêu thích danh tự này. Diệp Vô Thiên nhìn cung kính Diễm Linh Cơ hơi dừng lại một chút. Nàng cái biểu tình này không giống như là yêu thích Thiên Trạch, càng giống là cấp dưới đối thượng cấp một loại phục tùng biểu hiện. Nói cách khác, Diễm Linh Cơ rất không thích Thiên Trạch, không có tình yêu nam nữ, như vậy ngược lại là càng tốt hơn. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên lộ ra nụ cười, đưa tay nhấc lên Diễm Linh Cơ cầm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.